Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 294. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa không có lập tức trả lời. Chẳng qua là đem kính mắt một lần nữa đeo lên. Trong nháy mắt trên người nàng vầng sáng hầu như tất cả đều bị che giấu đi. Trên người lại lần nữa bao trùm lên tối tăm phiền muộn khí tức. Nhưng mà lúc này lại không còn có người dám xem thường nàng. Đây chính là thuyết phục 5 năm độc giả A. Năm đó làm cho mafia cùng Bi liên thủ. Bây giờ lại cùng một người nữ sinh quen như vậy. Mặt mũi này coi như là vân ok bản thân. Độc giả cũng khinh thường một cố A. Đi về trước đi, nếu ngươi không đi cảnh sát muốn đã đến. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Không có trả lời Diệp Tư Niên lời nói. Chẳng qua là nở nụ cười thoáng một phát. Thuận tiện các lão đại của ngươi cũng không có thể chờ. Bạch Huyền mặc những người này thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Đối Diệp Thiều Hoa mà nói không có bất kỳ phản đối ý tứ. Nàng nói cái gì? Hãy theo nàng phân phó là Mani Diệp Thiều Hoa đi theo đám bọn hắn cùng đi quân khu bệnh viện. Nàng xem thấy vân ok trên người tựa hồ là không có vấn đề gì. Đó là một hiện đại thế giới. Không phải ma pháp huyền huyễn thế giới. Tinh thần lực còn chưa tới nội thị trong cơ thể hắn tình huống biến thái như vậy. Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ một khu đi quân khu bệnh viện. Trên xe, Bạch Huyền Mặc vẫn nhìn Diệp Thiều Hoa, nhưng không có hỏi một câu nữa. Đối thân phận của nàng đã có thêm vài phần suy đoán. Diệp Tư Năm nhìn xem Bạch Huyền Mặc lại nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Cuối cùng lại mấp máy môi. Diệp Thiều Hoa ngồi ở vân ok bên người, không có để ý xem ánh mắt của nàng, mà là mở ra điện thoại. BT7 ở bên trong lại đang phát ra tin tức. Mafia lão đại Jim, độc xà vậy mà đã thất bại. Cỡ nào làm cho người đau lòng một tin tức. FBI vốn kỳ. Có bản lĩnh ngươi đang tại vân ok mặt nói những lời này. Mafia mạnh nhất hacker Nolan. Hắn không dám money mafia lão đại Jim. Vốn kỳ ngươi cái này chuột chũi đất vậy mà vụng trộm chạy tới nước hoa. Ta đã nói như thế nào độc xà sẽ tìm được ngươi. Chuyện như vậy vậy mà cũng không tìm ta. FBI vốn kỳ. Ngươi đừng đã đến. Ta sợ nước hoa muốn tạc. Bầy ở bên trong bừa bãi lộn xộn trò chuyện. Diệp Thiều Hoa cái lúc này lại nhận được một cái nói chuyện riêng. Là Nolan. Nolan, có người muốn tìm ngươi. Đi dài. Ai? Nolan. Barney. Barney. Diệp Thiều Hoa chưa từng nghe qua cái tên này. Dù sao nàng hiện tại vai trò là một người bình thường. Không muốn qua thu thập cái thế giới này tất cả đại lão tin tức. Sở dĩ nhập cái này câu lạc bộ bầy. Cũng là bởi vì Diệp Tư Năm là một đặc công. Diệp Thiều Hoa nhất định phải có thực lực bảo hộ Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người. Nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người chính là bị Diệp Tư Niên. Cựu nhân hại chết, bất quá nếu như có thể tìm tới Nolan, hẳn không phải là một cái bao nhiêu người bình thường. Diệp Thiều Hoa đem chính mình phương thức liên lạc chia Nolan. Sự tình xử lý xong, xe đã đi đến quân khu bệnh viện, đã là nửa dạ thời điểm, nhưng mà quân khu bệnh viện như trước đèn đuốc sáng trưng. Tất cả khoa bác sĩ cùng viện trưởng đều đứng ở ngoài cửa, lo lắng nhìn về phía lái qua đến đoàn xe. Diệp Thiều Hoa theo đám người cùng một chỗ xuống xe, vân đội đến cùng làm sao vậy? Viện trưởng nhìn xem sao cái này con mắt hôn mê bất tỉnh vân ok. Thần sắc rồi đột nhiên nghiêm túc, Bạch Huyền Mặc chỉnh ngay ngắn thần sắc, rất nhanh nói vân ok hôn mê tình huống. Nghe vậy, viện trưởng cũng nhíu lông mày, không có lập tức nói chuyện, chẳng qua là làm cho người ta đem vân ok đẩy mạnh tinh vi hiểu rõ phòng giải phẫu. Diệp Thiều Hoa nhìn xem vân ok, cũng muốn đi theo đi vào, chủ yếu là muốn nhìn một chút tinh vi dụng cụ ở dưới vân ok đến tột cùng là làm sao vậy. Nhưng mà viện trưởng nhìn nàng một cái, lông mày hung hăng nhéo một cái, ngươi là người nào, làm sao sẽ xen lẫn trong nơi đây? Nơi đây không phải người bình thường có thể đi vào đến địa phương. Nhanh đi ra ngoài, Hiện tại toàn bộ quân khu bệnh viện đã tạo thành bảo vệ nghiêm mật mạng lưới. Chu Vi nhận được đã tại Vân OK xe khi đi tới cũng đã phong tỏa. Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Năm đám người kia khí tức trên thân giỏi giang. Vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Một đoàn người chung cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa mang theo một cái kính đen. Cùng Bạch Huyền Mặc những người này khí thế khác nhau đó quá lớn. Hầu như có gan không hợp nhau cảm giác, cho nên hắn không có đem Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Huyền Mặc cái này người đi đường đặt ở cùng một. Chỗ Semonser viện trưởng theo bản năng liền đuổi nàng ly khai. Không có cách nào, Vân OK thân phận quá trọng yếu. Bọn hắn quân khu bệnh viện nhất định phải bảo đảm an toàn của hắn. Thượng cấp vô số người đều tại chằm chằm vào nơi đây. Không thể ra một điểm sai lầm ni Bạch Huyền Mặc đi theo một tổ người đem Vân OK đổ lên rảnh tay. Thuật phòng, còn dư lại một tổ người đang bên ngoài bảo vệ an toàn. Mà ở trong đó chỉ còn lại Diệp Tư Năm cùng viện trưởng. Nghe được viện trưởng lời nói, Diệp Tư Năm chẳng qua là nhéo lông mày đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nhưng không có cùng viện trưởng giải thích, tựa hồ không biết Diệp Thiều Hoa bình thường. Cũng chính bởi vì như vậy, viện trưởng mới chịu mở miệng đuổi Diệp Thiều Hoa đi. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo lông mày. Bạch Huyền Mặc những người kia có điện thoại của nàng. Nếu là Vân OK có vấn đề gì, bọn hắn nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho nàng biết. Nghĩ tới đây, nàng cũng không có cường hành yếu thế lưu lại. Chẳng qua là quay người đi ra phía ngoài, chờ Bạch Huyền Mặc đi ra sau. Sẽ không có chứng kiến Diệp Thiều Hoa thân ảnh. Hắn sửng sốt một chút. Người nàng đâu? Diệp Tư Năm lắc đầu. Không biết. Cùng lúc đó, nước hoa tầng trên đều được đến một cái tin tức kinh người. Cái gì? Vốn kỳ cùng mafia còn có chức sát thủ minh mọi người tại kinh thành phố. Quân khu tổng bộ trung niên nam nhân bị tin tức này cho kinh sợ đến. Bọn hắn tại sao phải đến kinh thành phố? Quốc tế không tốt sao? Đây đều là trên quốc tế đại lão. Liều này sinh mệnh đến không muốn sống cái chủng loại kia. Bọn hắn còn nhớ rõ một cái Ích Châu tiểu quốc, bởi vì mafia cùng một cái thế lực sống mái với nhau. Bị tai họa đã đến, hầu như một cái thủ đô bị diệt, vẫn còn báo không được thù. Về phần trước sát thủ minh, thì càng không cần phải nói. Lên sát thủ minh danh sách. Cũng đừng nghĩ có thể đào thoát, liêm thủ đô cầm mafia bọn này chạy tại pháp luật biên giới người không có cách nào. Còn có một vừa chính vừa tà vốn kỳ, hiện tại một cái vốn kỳ coi như xong, độc xà, diêm hai cái này thế giới tất cả quốc gia cũng nhức đầu mọi người muốn tới nước hoa. Còn quang minh chính đại, không có chút nào che giấu ý tứ, nước hoa cao tầng đau cả đầu. Nhanh điều tra thêm, những người này tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì? Sau đó cơ hồ là một giờ tầm đó, Diệp Thiều Hoa tư liệu bị rơi vào tay nước hoa cao tầng trong tay. Vô số đại lão đều mơ tưởng tìm được Diệp Thiều Hoa. Sao Diệp Thiều Hoa phần sau dạ đi công ty, nhìn chằm chằm thoáng một phát hạng mục độ hoàn thành. Diệp Tiểu Thư, ngươi thật là khổ cực. Kể từ khi biết hạng mục trong tổ cái cai âm quốc công tư hợp tác thương lượng có đào Diệp Thiều Hoa. Ý tứ, nam tổng giám đốc hầu như một tấc cũng không rời đi theo Diệp Thiều Hoa. Chỉ sợ nàng bị người cho đào rời đi. Một dạ không ngủ, Diệp Thiều Hoa tinh thần như trước rất tốt. Trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Coi như cũng được, kế tiếp có lẽ không dùng đến ta. Diệp Thiều Hoa nhìn xem tuyến đường. Có chút mắt hí, chỉ ra mấy cái cải tiến phương án, mới nhìn hướng Nam thị quản lý, ta khả năng muốn xin nghỉ 3 ngày, ngày nghỉ không sao cả. Nam quản lý vì lưu lại Diệp Thiều Hoa, đã hoàn toàn không có nguyên tắc, Diệp Thiều Hoa muốn 3 ngày nghỉ là vì Diệp Thành muội muội. Cũng chính là nàng trên danh nghĩa cô, ngươi nói cái gì, ngươi đã tìm được Trinh Trinh. Diệp Thành nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Có như vậy trong nháy mắt không dám tin, hắn tiếng nói đều tại run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không có tới kịp muốn. Diệp Thiều Hoa là thế nào biết rõ Diệp Trinh tồn tại? Diệp Thiều Hoa gật đầu, nàng cầm 3 tấm vé đi ra, Coco bây giờ đang ở thành phố. Cha, người muốn đi gặp ư? Đương nhiên muốn gặp, đây là Diệp Thành đời này cuối cùng hối hận sự tình. Nghe được Diệp Trinh còn sống tin tức, hắn hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Ta đối không dậy nổi Trinh Trinh, ta không nên chính mình rời đi. Ta biết rõ nàng ngã bệnh, Diệp Thiều Hoa nhìn xem hắn như vậy. Đáy lòng vô cùng may mắn chính mình thuận tay tra xét thoáng một phát Diệp Trinh tin tức. Hiện tại có thể đi tìm Trinh Trinh ư? Diệp Thành hầu như có chút tiểu tâm rực cánh nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Chỉ sợ đây là một cái mộng. Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng. Cũng may chính mình có dự kiến trước định rồi vé xe. Đi, ta định rồi vé máy bay. Diệp Thành đã kích động không biết tay để vào đâu. Hắn cùng Đỗ Mạn đem xe đẩy nhỏ đổ lên trong hành lang. Hôm nay sạp hàng cũng không lay động, liền y phục dép lê tử đều không có đổi. Hãy theo Diệp Thiều Hoa một đường hướng sân bay đi. Ly khai tin tức Diệp Thiều Hoa không có tận lực che giấu. Trong lầu mọi người biết rõ cả nhà bọn họ ba người đi thành phố. Chớ nói chi là những cái kia tận lực tìm Diệp Thiều Hoa tin tức người. Cùng lúc đó, S thành phố cao nhất quân khu tổng bộ, kinh thành phố bên kia có nhất cấp khẩn cấp tin tức. S thành phố quân khu thủ trưởng bởi vì vốn kỳ vậy được người cũng một dạ chưa ngủ. Như thế nào cũng nghĩ không thông, hầu như vượt qua đi trên quốc tế các đại lão làm sao sẽ đến nước Hoa. Nghe được cùng với tin tức, hắn lập tức giữ vững tinh thần, tiếp nhận mã hóa văn bản tài liệu hối đoái thành tương ứng mật mã. Liều đánh đứng lên xem, chỉ có giải rác mấy chữ, đã xác nhận đi thân phận, nàng hiện tại đang tại bay đi thành phố trên máy bay. Sau đó chính là thủ hạ đưa qua Diệp Thiều Hoa tin tức. Quân khu thủ trưởng bị tin tức này sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt ghế. Bọn này đại lão làm sao tới chúng ta thành phố, định vị, trực tiếp định vị, hắn lau một cái trên đầu lãnh đổ mồ hôi. Một bên liên hệ thành phố cao tầng, một bên tự mình đi tiếp đãi. Kinh thành phố bên kia ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, vị này tại thành phố trong lúc, có thể ngàn vạn không cần có người đem vị này đại lão đắc tội. Hết chương.